Đế Tôn, chương 1228, chỗ khai thiên, 1, góc truyện audio.com, người không nên chọc ta. Giang Nam tản đi tinh hà ấn, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói. Mặc dù Càn Khôn đạo nhân xử sự bất công, không có đem ta tăng lên tới tần ma cảnh giới, nhưng mà ở trong mọi người, có thể cùng ta chạy song song cũng không cao hơn ba. Ba người này, không bao gồm ngươi. Mấy ngày sau, Giang Nam truy tìm khí tức đám người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ lưu lại, rốt cuộc tìm được nơi Bỉ Ngạn Thần Đế khai thiên. Ở tiền phương của hắn, thiên khung buông xuống, nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn hồng mông khí rủ xuống, một tia một luồng nhẹ nhàng gột rửa, liền tản mát ra ba động tựa như hủy diệt kinh người chí cực. Nguồn tại ện phao, VN, thiên động, hiển nhiên Bỉ Ngạn Thần Đế lần đầu tiên khai thiên, pháp lực không đông đảo, cũng không đủ lực lượng cường đại để cho thế giới của mình trở nên đầy đủ, đưa đến thời không phiến thế giới này không vững chắc cho nên để cho hồng mông tử khí từ ngoại giới chút xuống. Nhưng mà lực lượng của nàng lại quá mạnh mẽ, hồng mông tử khí rơi xuống chưa kịp đồng hóa thế giới của nàng, liền bị nàng lưu lại tiên quang hóa đi, không có đối với cái man hoang thế giới này tạo thành thương tổn quá lớn. Trung ương hỗn độn hồng mông khí rủ xuống, có một tòa thai đứng vững, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một tòa phi kiều kéo dài qua hỗn độn hồng mông khí, đi thông đài cao phảng phất như một tòa vọng tiên đài khác nhưng mà so sánh với vọng tiên đài chân chính thì kém rất nhiều. Ở đỉnh đài cao tiên quang bốc hơi, cùng hỗn độn hồng mông khí dung hợp, dung chuyển không nghỉ. Giang Nam tâm thần kích động, Bỉ Ngạn Thần Đế chính là đứng ở nơi đó mở hỗn độn, tích hồng mông, phân huyền hoàng, dùng âm dương, phân ngũ hành, khai thiên tích địa. Nơi đó tất nhiên như cũ di lưu dấu vết Bỉ Ngạn Thần Đế mở hồng mông tạo hóa thiên địa. Muốn nhận được cơ duyên lớn nhất của tòa thế giới này, đem Bỉ Ngạn Thần Đế công pháp lĩnh ngộ toàn diện hơn, liền chỉ có nơi đó. Hắn cất bước đi lên tòa phi kiều này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hồng mông thâm trầm, mênh mang hỗn độn, đài cao liền ở Bỉ Ngạn phi kiều, chẳng qua là cách hỗn độn hồng mông, xem không rõ ràng. Muốn xem hết thảy đạo diệu trên đài cao, chỉ có xuyên qua hỗn độn hồng mông, đi tới Bỉ Ngạn quan sát. Tòa phi kiều này giống như cầu độc mộc, chỉ có thể dung nạp một người thông hành, nếu như một người đâm đầu đi tới, liền chỉ có đánh giáp lá cả, đem đối phương đánh xuống. Tòa phi kiều này, là nữ đế từng bước đi ra, nàng đi lại biến thành phi kiều, vì vậy chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Giang Nam cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới hỗn độn hồng mông hóa thành nước lũ cuồn cuộn, nếu từ trên cầu rơi xuống, thế tất sẽ bị cắn nát, thần hồn câu diệt. Hắn dọc theo phi kiều đi về phía đài cao có hỗn độn hồng mông khí vờn quanh kia, nhất thời cảm giác được áp lực khôn cùng đánh tới, đây là áp lực hỗn độn hồng mông, trầm trọng vô cùng, để cho hắn đi tới khó khăn, mỗi tiến thêm một bước áp lực cũng lớn mấy lần. Tia tia hồng mông tử khí rủ xuống, áp lực kinh người, đỉnh đầu Giang Nam hiện ra ngũ đại thiên cung, vô số thần ma hiện lên, đỉnh đầu thần ma kết xuất một đóa lại một đóa tường vân, ma vân, nhưng dù vậy tường vân ma vân cũng bị áp sập đè sập trọng trọng thiên cung bị áp ra một cái lỗ thủng, nghiễm nhiên cùng tấm Bỉ Ngạn Thần Đế mở. Góc truyện audio.com, thế giới này giống nhau thiên bị áp sập. Tu vi của hắn kịch liệt tiêu hao, đẩy lấy áp lực lớn lao vào bên trong đi tới, thần quang trong thân thể chán phóng, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, trong thiên cung không ngừng có đạo văn đan vào tu bổ thiên cung bị hỗn độn hồng mông khí ép sập. Oanh, hỗn độn hồng mông khí xuyên thủng ngũ trọng thiên cung, ngay sau đó xuyên thủng 16 tòa thần phủ, đánh xuyên qua 8 tòa đạo đài, ầm ầm rơi vào trên người Giang Nam, đem nhục thể của hắn thoáng cái ép tới thấp một mảng lớn. Xương cốt của Giang Nam bị ép tới cục cục rung động, khí huyết sôi trào, liên tiếp kéo lên, cắn chặt hàm răng vào bên trong đi tới. Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ Từ Ngọc Đạo Nhân cùng Mục Sơn Đạo Nhân có thể đi tới đây, ta tự nhiên cũng có thể. Đám người Hạo Thiếu Quân đã từng tới phá diệt chi địa tất nhiên phải nhận được nhiều cơ duyên, thực lực cùng tu vi cũng sẽ có tăng lên trên phạm vi lớn, để cho hắn cảm giác được áp lực. Tu hành chi đạo, không tiến tất thối, nếu như là ngang hàng cảnh giới, Giang Nam không sợ hãi bất luận kẻ nào bọn họ. Nhưng mà tu vi cảnh giới càng cao thực lực cũng càng mạnh, nếu nhân vật thiên tài như Hạo Thiếu Quân Từ Ngọc Đạo Nhân đột phá đến thần ma cảnh giới, thực lực của bọn họ liền tuyệt đối sẽ bao trùm ở trên Giang Nam, bởi vì bọn họ ở giữa chênh lệch vốn không phải là khổng lồ như thế nào. Mà nhận được Bỉ Ngạn chín quan đại cơ duyên, lấy những người kia tài tình, đột phá trở thành thần ma là chuyện tình tất nhiên. Cho nên, Giang Nam cần trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn. Hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo, phải mượn pháp lực cùng thân thể đối kháng, trong cơ thể hắn đạo âm nổ vang, thần quang chấn động, giống như mặt trời chói mắt tùy ý hỗn độn hồng mông khí cọ rửa. Giang Nam muộn hanh nhất thanh, máu thịt của hắn bị hỗn độn hồng mông khí cọ rửa nghiền nát, đồng hóa thành hồng mông tử khí, lộ ra xương trắng tùm, trên xương trắng hỗn độn ký hiệu lóe lên, đem hồng mông tử khí hấp thu, lần nữa diễn sinh ra máu thịt tuần hoàn đền đáp lại. Hắn mượn hỗn độn hồng mông cọ rửa lực tẩy đi phàm thai của mình, hướng hỗn độn thân thể cao đẳng hơn biến chuyển. Hắn mỗi bước ra một bước cơ hồ cũng tương đương với thoát thai một lần, đem phàm thai tẩy đi, mỗi thoát thai một lần, khoảng cách tiên thiên thần ma hỗn độn thân thể liền gần hơn một bước. Ưu thế của hắn là ở chỗ trong chiến thần điện hắn chiếm được nhiều hỗn độn ký hiệu, lĩnh ngộ đến hồng mông đại đạo cực kỳ thâm hậu, hỗn độn hồng mông khí quét không chết hắn. Theo cước bộ của hắn di động, tình hình trên đài cao càng ngày càng rõ ràng, nhục thể của hắn một lần lại một lần hủy ở trong hỗn độn hồng mông khí tới bước thứ 501, hỗn độn hồng mông khí liền không cách nào phá hủy nhục thể của hắn. Khi đó, 500 lần thoát thai, nhục thể của hắn cơ hồ lột xác có thể sánh ngang tiên thiên thần ma. 900 bước rốt cục Giang Nam đi tới cuối phi kiều. Ở chỗ này, phi kiều rộng thêm một ít có thể dung nạp 2 người, nếu dung nạp 3 người, liền lộ ra vẻ có chút chật chội. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình dung nạp 2-3 người, nghĩ đến là nữ đế ở chỗ này dậm chân, tăng lên pháp lực của mình, chuẩn bị mở hỗn độn hồng mông. Chỉ có đứng ở chỗ này, tình hình trên đài cao mới có thể thấy rõ ràng nhất, lui về sau một bước, có hỗn độn hồng mông chống đỡ, sẽ mơ. Góc truyện audio.com, hồ rất nhiều cho nên nơi này là vùng giao tranh. Cách chương.